500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thật lòng Quách Tĩnh. Chu Du cùng Lý Khai đám người ngồi ở đường lối đi bộ một bên nói chuyện phiếm. Lý Chính Lý Hồng cùng Lý Khai thảo luận võ công sự tình. Chu Du lại là cùng Mira ngồi dưới đất chơi điện thoại di động. Mira hôm nay mặc là một cái thuận tiện ở Sơn Lâm hoạt động quần. Tùy ý có thể tùy tiện lẫm lẫm liệt liệt ngồi dưới đất. Chu Du trước sau như một chính là quần áo thể thao. Trong nhà chính là không bao giờ thiếu quần áo thể thao rồi. Còn không cần chính mình dùng tiền mua. Mira cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Liền đối với Chu Du nói rằng. Ba người kia cũng không yêu nói chuyện sao? Ta cảm giác ba người bọn hắn thường thường không nhìn thấy. Chu Du cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nói rằng, ba người bọn họ khá là khiêm tốn. Không thích bị người nhìn. Hơn nữa đều có lão bà rồi. Ngươi đừng nhất định phải hướng về bên cạnh bọn họ tập hợp. Nhân ra sẽ phiền. Mira tức giận nói. Ta mới không phải loại người như vậy. Ở kiên cường nói một câu sau. Mira lại hiếu kỳ nói rằng. Ta cảm giác cái kia Hoàng Chân Đại Thúc xem ra rất có tiền. Họ Hoàng bằng hữu đều rất có tiền sao? Chu Du cũng cảm giác Hoàng Chân vừa nhìn chính là có tiền người. Cứ việc là xem ra có chút trầm mặc dại ra. Thế nhưng nhân ra trên người đúng là có một loại quý khí. Dù cho là ở trong chuồng dê gác, đều sẽ cho người một loại là đại lão bản lại đây thị sát cảm giác. Chu Du nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Hắn rất có tiền. Chính là có thể làm cho hắn cảm giác được lạc thú sự tình không nhiều. Mira suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ không hiểu ra sao nói rằng. Cảm giác so sánh một chút. Vẫn là ngươi tốt nhất. Chu Du rất nghi hoặc nhìn Mira. Hắn không cảm thấy đây là khích lệ cùng tán thưởng. Lời này để hắn có một loại mình bị so sánh quá. Sau đó còn lại cảm giác. Trên thực tế chuyện như vậy. Mira cũng không phải lần đầu tiên làm. Sở dĩ Chu Du rất mẫn cảm. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta không mở công ty. Mà là dự định du sơn ngoạn thủy sớm về hưu lời nói. Ngươi sau đó đi làm việc nơi nào? Chu Du cảm giác mình hẳn là sớm suy nghĩ một hồi chuyện này rồi. Hắn đối công ty của chính mình vẫn luôn là không có lòng tin gì. Mira cấp tốc nói rằng. Ta tiếp tục theo ngươi. Chu Du không có cảm động. Mà là nói rằng. Ngươi gần nhất một trận cũng kiếm được không ít tiền chứ. Ta mặc dù là ông chủ của ngươi. Nhưng cũng không thể đối với ngươi vẫn phụ trách. Công ty chúng ta là hình dáng gì ngươi cũng rõ ràng. Vẫn là sớm một chút tìm đường ra đi. Mira căng thẳng nói rằng. Ta có thể làm lão sư. Ta sẽ nói ngoại ngữ. Chu Du không đáng kể nói rằng. Tốt, người nước ngoài ở quốc gia chúng ta rất dễ giả mạo. Mira vỡ mặt, nàng có rất nhiều ngoại quốc bằng hữu, rất rõ ràng ma đô tiêu phí trình độ, nơi này lại không phải nạn dân doanh, không tiền người sớm muộn là muốn lăn. Chu Du nhìn Mira như thế không tự tin, liền nói, ngươi bằng cấp cũng rất cao a, lại nói ngươi cũng có rất nhiều bằng hữu, tương lai coi như là thất nghiệp rồi, cũng có thể tìm bằng hữu ngươi giúp ngươi đề cử công việc tốt. Chu Du cảm giác mình mới là cần. Đáng thương đối tượng. Hắn bản lĩnh gì đều không có. Chỉ có thể làm cái bản phận nam nhân. Mira càng thêm ủ rũ rồi. Ta không cho là các nàng có thể đối với chuyện như thế này đến giúp ta. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngươi rõ ràng. Bằng hữu cũng chia rất nhiều loại. Chu Du đối cái đề tài này không có hứng thú. Hắn không cảm thấy Mira trải qua thảm. Càng sẽ không đồng tình nàng. Đối Chu Du tới nói. Tiền lương 3.000 trở lên người. Đều không cần hắn loại người này đồng tình cùng trợ giúp. Mira rất nhanh sẽ có ý nghĩ. Thăm dò tính nói rằng. Có lẽ. Ta có thể đi Tiểu Khang thôn nơi đó tìm một ít chuyện làm. Chu Du rất khó khăn nói. Hay là thôi đi. Bên kia cũng không cần nhiều như vậy trợ giúp. Theo Chu Du. Mira đi qua chỉ có thể quấy rầy Quách Biệt Lý Nguyên đám người. Nhất thôn nhị thôn người kỳ thực đều rất phiền người khác quấy rối bọn họ. Lý Chính cũng nghe được hai người đối thoại. liền đối với Mira nói rằng, Mira cô nương cũng kiếm lời không ít tiền. Cái gì không trở về nhà đặt mua sản nghiệp, chi trả tổ quốc đây? Mira lộ ra rất không nói gì biểu tình. Nàng ý thức được Lý Chính Y nghĩ là thành tâm thực lòng. Có thể có một số việc nàng cảm giác không tốt giải thích. Lý Khai nhìn Lý Chính nói chuyện với Mira, cũng trò chuyện nói rằng, Mira tiểu thư muốn tìm việc làm sao? Chúng ta nơi này có rất nhiều nơi chiêu công, có siêu thị, khách sạn, còn có ta cũng đã gặp vườn trẻ chiêu lão sư. Chu Du cười nói, các ngươi không muốn nhiệt tình như vậy. Nhân gia khuyết lại không phải công tác, mà là tốt công tác. Ngược lại này đều không phải tiền lương 3000, các ngươi nên thay người bận tâm sự tình. Lý Chính giải thích, ta tiền lương 8000. Lý Khai cũng nói theo, ta ở đây giúp người nhìn núi, tình cờ cũng giúp người diệt chuột trừ ong. Một tháng cũng có thể kiếm cái mấy ngàn khối, khẳng định không ngừng 3000. Lý Chính tiền lương là Chu Du cho, cùng Mira không giống nhau. Lý Chính Lý Hồng tiền lương liền nhiều như vậy, cũng không có bổng lộc có thể kiếm. Vương A Di cùng Mira đám người đối Lý Chính Lý Hồng cao tiền lương cũng không ý kiến. Nhân gia đồng ý cầm 8000 khối ở đây lãng phí 5 tháng. Rõ ràng là công ty kiếm lời. Chu Du Hiếu kỳ nói rằng, diệt chuột trừ ong rất kiếm tiền sao? Lý Chính giải thích, bao quát một ít chuyện vặt đi. Có chút việc chân tay ta nửa ngày thời gian liền có thể làm xong rồi. Cầm cái 200-300 cũng thuận lợi. Trong nhà có con chuột lời nói, ta có thể trực tiếp đều tìm tới con chuột tổ vị trí. Đem con chuột loại hình đều diệt. Ông vò vẽ lời nói này người cá biệt trước đều là muốn tìm người. Trừ đi, ta ở trong núi rừng đi dạo. Thuận tay liền đem đến gần trong thôn tổ ong lấy ra rồi. Đến mức người khác trên phòng liền muốn thu phí rồi. Ta cũng cần tích góp điểm tiền cơm. Chu Du rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi loại này giả thiết. Ngược lại người có bản lãnh, ở nơi nào đều có thể kiếm đến tiền. Chính mình loại này người không có bản lãnh, nghĩ kiếm ít tiền thật khó a. Chu Du thở dài, hắn cảm giác mình tiền đều là người khác cho. Chính mình kiếm được bộ phận kia thật giống là không đủ 1/1000. Nỗ lực quá, thật nỗ lực quá a. Thế nhưng cảm giác vận may so với nỗ lực ảnh hưởng lớn quá nhiều. Trong sách đại nhân vật đều là càng là ngồi ở vị trí cao, liền càng là cẩn thận chặt chẽ. Chu Du là trên người gửi tiết kiệm càng nhiều, liền càng cảm giác mình không bản lĩnh. Chuyện như vậy càng nghĩ càng phiền lòng. Chu Du rất nhanh sẽ tiếp tục nhìn điện thoại di động soạt video rồi. Quá rồi nửa giờ, Lý Khai nói rằng, ta đã cùng nhận thức cục trưởng nói rồi chuyện này. Bọn họ đồng ý chế tác cái này cờ màu. Chu Du ngày hôm nay đặc biệt thông minh. Từ Lý Khai nói ra súng đánh không chết lợn rừng sau liền biết Lý Khai cùng địa phương đại nhân vật tiếp xúc qua, có thể hợp pháp nổ súng đánh dã heo. Khẳng định không phải phổ thông thôn dân. Quốc gia đối cái này rất coi trọng. Như vậy là tốt rồi. Chúng ta không nhanh chóng giải quyết cái này, sự tình liền phiền phức rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, không thích suy nghĩ hắn, rất nhanh sẽ không nghĩ nữa rồi. Lý Khai đứng lên tới nói, chúng ta vào xem một chút đi, ta có chút bận tâm, rốt cuộc chưa từng thấy ba thần tướng năng lực, hơn nữa phiền phức vẫn là chính hắn gây ra. Lý Khai không có cách nào ngồi quá lâu, Chu Du đứng lên tới nói, chúng ta vào xem, Quang ngồi liền cầm khen thưởng. Đúng là có chút không tốt. Kỳ thực Chu Du cảm giác rất tốt. Nhân gia cao thủ giết quái, chính mình những này manh mới bé ngoan ngồi treo máy không tốt sao? Nhất định phải tiến đi hỗ trợ, hoặc là khoe khoang chính mình kỹ năng. Vạn nhất bị quái giết rồi, mọi người kỳ thực cũng phiền phức a. Chu Du bản thân không nghĩ cho người thêm phiền phức. Nếu là hắn một người lời nói, tuyệt đối là làm cái chơi điện thoại di động xem tivi thành thật hài tử. Đáng tiếc, người khác ngồi không yên a. Mấy người rất nhanh sẽ vào sơn lâm. Lý Khai mang theo mọi người đi vào đường núi gập ghềnh. Rất nhanh sẽ nhìn chung quanh nói rằng, nơi này có lợn rừng qua lại quá dấu vết. Chu vi có rất rõ ràng phá hoại dấu vết. Rễ cây cùng mặt đất cũng giống như là bị heo củng quá. Rõ ràng nhất vẫn là màu đen lợn rừng phân. Mấy người đi rồi mấy phút, liền nhìn thấy Hoàng Chân ngồi ở một cái ngã xuống trên cây to nghỉ ngơi. Bên chân còn có một cái nằm úp sấp xám lợn rừng. Cái này, ta có thể nuôi sao? Hoàng Chân đi đến Chu Du trước người. Ở bên cạnh hắn là một đầu xem ra là lợn rừng bình thường lợn rừng. Chu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn con kia xám lợn rừng. Hình thể không lớn, liền cùng bình thường lợn nhà gần như. Màu xám, xem ra cũng bẩn thỉu. Con lợn này có chỗ kỳ quái gì sao? Chu Du không nhìn ra đầu này lợn rừng có cái gì lợi hại. Hoàng Chân nói rằng, không có, đây là một cái phổ thông lợn rừng. Chu Du càng thêm nghi hoặc rồi. Vậy ngươi tóm nó làm gì? Hoàng Chân giải thích nói, làm sủng vật. Chu Du nghi hoặc, vậy nó có cái gì chỗ lợi hại sao? Hoàng Chân, không có, chính là phổ thông lợn rừng. Lý Khai liếc mắt nhìn con lợn rừng kia, rất nhanh nói rằng, con lợn rừng này xem ra không có bị ma hóa, chính là một cái phổ thông lợn rừng. Lý Bí cùng Quách Ngả xuất hiện tại Chu Du trong tầm mắt. Quách Ngả hai tay còn từng người cầm một cái dài 1 mét màu trắng răng nanh. Giết xong, ta thu thập dã chư vương trên người tài liệu, đều là rác rưởi. Quách Ngả đánh quái hiệu suất càng mạnh hơn một chút. Dã chư vương là hắn giải quyết. Chu Du không lo lắng những cao thủ này một quyền đánh nổ đỉnh núi. Bọn họ bình thường mở cửa thời điểm cũng không gặp đem chuôi cửa phá hỏng. Có mạnh mẽ lực cắn lão hổ, cũng là dùng miệng vận chuyển con non. Sức mạnh khống chế chuyện như vậy, trên căn bản đều sẽ. Chu Du đối với Lý Bí Quách Ngả nói rằng, các ngươi cảm thấy con lợn rừng này thế nào? Quách Ngả nói rằng, rác rưởi. Lý Bí, phổ thông. Chu Du vẫn là rất kỳ quái. Vì sao Hoàng Chân muốn cái này làm sủng vật? Lý Bí nói rằng, ta có một cái bảng trắng con lừa nhỏ. Quách Ngả nói rằng, ta cũng có một cái bước đi sẽ lay động mãn cấp bảng trắng con vịt. Ta cho đánh cái thu thập kỹ năng làm xem xét sủng. Lần này, Chu Du Lý giải rồi. Mãn cấp sau đó, thẩm mỹ tầng thứ liền thoát ly đại chúng. Trong thực tế cũng giống như vậy. Có tiền hoàn thành cơ sở nhu cầu sau, mọi người cũng không phải truy cầu phổ thông, mà là truy cầu khác với tất cả mọi người phổ thông. Hoặc là kỳ hoa hóa trang xấu, lập dị, hoặc là chính là Hoàng Chân loại này. Đã có tuyệt đỉnh sủng vật cùng sức chiến đấu hắn, rất đồng ý đem một cái sủng vật vị trí cho một cái thằng hề một dạng lợn rừng. Chỉ là xuất phát từ hứng thú. Chu Du cũng không biết cái này bay lên đầu gió lợn rừng có thể sống bao lâu. Hắn cảm thấy bên người không có con lợn rừng này người đất dung thân. Nuôi điểm càng bình thường điểm đồ vật đi. Vật này quá to lớn rồi. Hơn nữa ta cũng không biết nơi nào có thể làm nuôi heo trứng. Chu Du còn có hay không định hoàng. Chân nho nhỏ ham muốn. Cái này lợn rừng là thành niên lợn rừng rồi. Rất không tốt nuôi. Hoàng Chân sau khi nghe, liền gật đầu nói, được, Mira chủ động nói rằng, con lợn rừng này làm sao bây giờ? Chúng ta đem nó đưa đến vườn thú sao? Lý Bí nói rằng, ta sẽ nấu nướng kỹ năng, giao cho ta đi, ta đem nó biến thành nướng heo. Hoàng Chân cũng không có ý kiến, hắn nghĩ tới là một cái biết điều lại phong cách sủng vật. Thậm chí là muốn cho con lợn này đánh tới các loại màu đỏ kỹ năng để biểu hiện chính mình tài lực. Vật lực, bản thân hắn cũng không phải nhiều yêu thích con lợn này. Cũng không quan tâm con lợn này kết cục. Đương nhiên, người khác nếu là tìm hắn muốn cái này, hắn khẳng định không cho. Lý Bí đơn độc muốn. Hắn không thèm để ý. Hiện tại là Chu Du ở. Hoàng Chân nhìn mọi người cao hứng cũng là cho. Lại như là trong bang bang chiến thời điểm có người ở trong bang gọi hàng muốn dược phẩm cùng tăng. Thêm, hắn tiện tay sẽ ném đi qua. Hoàn toàn không suy tính được mất. Lý Bí rất nhanh sẽ ở mọi người sau khi đi ra. Đem lạc đàn xám lợn rừng đã biến thành heo sữa quay. Chu Du đám người ở trở lại bên lề đường ngồi không bao lâu. Lý Bí liền dơ lên một cái nặng hơn 100 cân nướng heo lại đây rồi. Hoàng Chân đi trong rừng nhìn một chút có cái gì bắt. Quách Ngả đem thu thập lợn rừng giang đều đặt ở một cái lợi dụng trong rừng cây trúc bện trong giò trúc. Đang xem Quách Ngả lấy ra công, Mira ngửi được hương vị, cấp tốc chạy tới gọi đến. Nơi này có bếp lò sao? Ngươi ở đâu làm cơm? Chu Du không thèm để ý nói rằng, có ăn là tốt rồi, đừng động nhiều như vậy rồi. Mira vẫn là rất kích động. Không đúng vậy, con lợn rừng kia xem ra lớn hơn một chút. Cái này có phải là đã sớm chuẩn bị kỹ càng kinh hỉ? Ngươi biết ngày hôm nay là sinh nhật ta có đúng hay không? Chu Du kỳ quái nhìn Mira. Ngươi không phải vừa qua khỏi xong sinh nhật sao? Mira đắc ý nói. Ta có hai cái sinh nhật. Cái nào thuận tiện liền quá cái nào. Ngày hôm nay là cái gì lịch sinh nhật? Ta rất cao hứng phần này kinh hỉ. Mira kích động hai tay vỗ một cái. Mọi người đến cho ta hát sinh nhật ca đi. Tình cảnh yên tĩnh rồi. Không ai để ý tới cái này ngoại quốc nữ. Mira đột nhiên cao hứng nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngày hôm nay cũng không là của ta sinh nhật. Chu Du bình tĩnh nói. Không quản có phải là sinh nhật của ngươi. Ngươi đều kiếm bộn rồi. Đây là ta lần thứ nhất kiến thức Quách Ngả tài nấu ăn. Quách Ngả phó chức năng lực rất mạnh. Chu Du liền dò hỏi. Vật này ăn có ích lợi gì? Lý Khai cười nói. Có thể ăn no đi. Quách Ngả giải thích nói. Khôi phục đại lượng khí huyết. Chút ít tinh khí. Lâm thời nhiều chút sức mạnh. Bởi làm tài liệu quá phổ thông rồi. Không hiệu quả gì. Chu Du cao hứng nói. Chúng ta ăn cơm đi. Ăn xong liền đi lĩnh thưởng. Ba thần tướng chỉ là không ăn thức ăn bình thường. Chính bọn hắn làm cơm. Khẳng định không thuộc về thức ăn bình thường rồi. Một chuyến này đồ vật cũng không thể bá. Chu Du thừa dịp Mira lúc ăn cơm đem video đều xóa rồi. Nướng thịt heo ăn thật ngon. Mira nguyên bản còn rất rụt rè biểu thị liền nếm một cái miệng nhỏ. Nàng muốn giảm béo duy trì vóc người. Còn nói dầu mỡ thừa thãi đồ ăn. Cô gái nhà đáng ghét nhất tương đương hiện tại chính là cùng trực tiếp dùng trong tay miệng lớn gặm móng heo. Bốn cái móng heo nàng có thể phân đến một cái xác suất đó là tương đối lớn. Rốt cuộc nơi này móng heo có bốn cái. Nữ nhân liền một cái. Lý Khai cảm giác được đồ ăn bên trong năng lượng. Ăn vài miếng sau liền khiếp sợ nói rằng. Đây là làm thế nào? Đến cùng là dùng cái gì tiên thuật? Có thể đem này phổ thông nguyên liệu nấu ăn trở nên như vậy bổ dưỡng lại mỹ vị. Chu Du cười nói. Chuyện này mọi người biết là có thể rồi. Không cần nói cho người khác. Lý Khai thả xuống thịt heo. Nói rất chân thành. Ta cảm thấy đối mọi người đều có chỗ tốt sự tình. Liền hẳn là đều biết. Chu Du lộp bộp một hồi. Trong lòng cả kinh. Hỏng rồi. Cái này là thật lòng Quách Tĩnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.